Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Nàng cũng là chủ trọ của ta. Chương 179. Nàng cũng là chủ trọ của ta. Trương Hằng dùng vải bạt đem chuôi này đoạn nhận bao khỏa. Tốt, cái này. Hắn bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Chúng ta theo lời ngươi nói đem kế hoạch lại hoàn thiện một chút. Ngươi muốn nhìn sao? Tiểu Nam Hài hỏi. Được rồi, rất nhanh liền quá khứ. Trương Hằng đáp, bất quá hắn nhưng không có khởi hành. Chỉ về đằng trước một tòa đèn đuốc sáng trưng cầu hình vòm nói. Nơi đó liền là mới cầu sao? Vâng, mới cầu lại gọi Pierre cầu. Bắt đầu xây dựng vào 16 thế kỷ. Tu không sai biệt lắm có 100 năm. Bất quá cho tới bây giờ còn tại sử dụng. Xem như tu lưu một chỗ cảnh quan. Tiểu Nam Hài cũng đi tới. Cùng Trương Hằng đứng chung một chỗ. Trong màn đêm mới cầu cùng mình trên mặt sông cái bóng liền cùng một chỗ. Tại cảnh quan đang làm nổi bật hạ nhìn rất mỹ lệ. Tiểu Nam Hài nói xong câu đó. Hai người đều xa vào đến trong trầm mặc. Chỉ là lẳng lặng nhìn phong cảnh phía xa. Sau một lúc lâu Tiểu Nam Hài mới lại mở miệng nói. Nếu như hết thảy thuận lợi. Chúng ta ngày mai tiếp vào những cái kia tòa báo diễn đàn ra hỏa. Chờ Edward hoàn thành phỏng vấn đem hắn chuyển rời đến một cái địa phương an toàn. Kia về sau đâu? Ngươi có kế hoạch gì? Ngươi sẽ trở lại ngươi quốc gia của mình sao? À, không có gì bất ngờ xảy ra là như vậy. Rốt cuộc hộ chiếu của ta cũng sắp đến kỳ. Trương Hằng nói, 90 trời trò chơi thời gian vừa đến được. Tất cả người chơi đều sẽ cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Loại chuyện này cũng không thể nói cho không một đám người. Bởi vậy Trương Hằng mới dùng hộ chiếu làm lấy cớ. Vừa lúc hắn hộ chiếu chu kỳ cũng là 90 trời. Giải thích như vậy cũng lại càng dễ để người tiếp nhận. Ta vẫn còn không biết rõ ngươi làm sao nguyện ý cuốn vào chuyện này bên trong đến. Cùng chúng ta khác biệt. Ngươi rốt cuộc không phải trên vùng đất này sinh hoạt người. Bất quá mặc kệ như thế nào. Vẫn là phải cảm ơn ngươi. Tiểu Nam Hài ngừng một chút nói. Không cần cảm ơn ta. Trong khoảng thời gian này ta từ các ngươi nơi này cũng học được không ít vật hữu dụng. Chúng ta xem như giúp đỡ cho nhau đi. Trương Hằng nói. Tiểu Nam Hài nhẹ gật đầu. Đang muốn trở lại trong khoang thuyền. Lại nghe Trương Hằng mở miệng nói. Về sau nhiều giao điểm bằng hữu. Qua vui vẻ một điểm đi. Cái gì? Tiểu Nam Hài hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề gì? Trừ không một những người này. Ngươi cũng không có bằng hữu của hắn đi. Làm sao ngươi biết chuyện này? Tiểu Nam Hài có chút ngoài ý muốn. Sau đó lại nói. Chúng ta là Cracker. Không cần để ý đại chung ánh mắt cùng cái nhìn. Đối ta mà nói có không một như vậy đủ rồi. Có lẽ ngươi là đúng. Ta thu hồi trước đó. Trương Hằng nói. Chúng ta về sau sẽ còn gặp lại sao? Tiểu Nam Hài hỏi. Có lẽ ngày nào đó đi. Trương Hằng nói. Đến lúc đó ta nghĩ nếm thử ngươi nướng bánh quy bánh bích quy. Tiểu Nam Hài nhíu nhíu mày. Được rồi. Ta có rảnh sẽ đi học. Bất quá không có cách nào cam đoan nhất định sẽ ăn ngon. Tin tưởng ta, người tại nấu nướng trên mặc dù không có thiên phú gì. Nhưng là chỉ riêng nướng bánh quy mà nói. Đã đuổi trên Michelin đầu bếp. Trương Hằng vừa nói một bên đem con kia chứa Tetris PSP còn đưa. Tiểu Nam Hài, phía trên kỷ lục cao nhất đã biến thành của hắn 999.999. Cảm giác ta bị sai sao? Người thật giống như đối ta rất quen thuộc bộ dáng. Tiểu Nam Hài tiếp nhận máy chơi game. Có chút khó hiểu nói. Không, ta chỉ là nhận biết một cái cùng ngươi rất giống người. Nàng là bằng hữu của ngươi sao? Nàng cũng là chủ trọ của ta. Trương Hằng nói, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai bắt đầu chúng ta liền muốn công việc lu bù lên. Trong phòng họp, Vincent có thể rõ ràng phát giác được cà phê Nam hưng phấn. so sánh cùng nhau, cùng hắn cùng một chỗ được phái tới nữ nhân kia hiện tại đã không thấy. Phát sinh bãi đỗ xe bạo tạc sau nàng đơn giản làm cái băng bó. Về sau trở lại chỗ ở thu thập một chút đồ vật. Mình đặt trước vé máy bay, đón xe đi máy móc. 3 giờ sau đã rời đi Tulu, đi gọi là một cái dứt khoát. Để hắc xào tất cả mọi người nhìn ngây người. Mà tại trải qua cà phê nam chỉnh đốn tác phong vận động về sau, toàn bộ đoàn đội càng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hiện tại có không ít người đối tổng bộ phái tới 2 người đều tiếng oán than dậy đất. Thậm chí có không ít người hy vọng Vincent có thể ra mặt ngăn lại loại này làm ẩu hành vi. Nhưng mà lại đều bị Vincent cho uyển cự. Hắn tại giao ra quyền chỉ huy sau thật tựa như một cái phụ tá đồng dạng tận tâm tận trách làm tốt. Cà phê nam lời nhắn nhủ mỗi một việc. Nhưng là từ cái kia trương không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt ai cũng không biết hắn đến tột. Cùng đang suy nghĩ gì? Tình huống chính là như vậy. Chúng ta chữa trị số không bên trong lỗ thủng. Làm cho đối phương không có cách nào lại giống như chúng ta lợi dụng số không thu thập tin tức. Ký, thuật viên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Kết thúc báo cáo, cho nên ý của ngươi là nói. Trước đó tại bể bơi phát sinh sự tình là bởi vì đối phương lợi dụng số không tìm được Edward. Cà phê, nam 2 cái đùi dựng trên bàn. Một cái tay đang chơi thìa. Kỹ thuật viên cảm giác càng căng thẳng hơn. Thả lỏng điểm, chỉ là hỏi mấy vấn đề mà thôi. Coi như ngươi trả lời không tốt, ta cũng không có khả năng dùng thanh này muỗng nhỏ giết chết ngươi. Đúng không? Cà phê nam giảng một cái cũng không tốt cười trò cười. Nhưng là kỹ thuật viên vẫn là cố gắng ở trên mặt gạt ra một vòng giả cười. Ta chỉ là còn có chút khó mà tiếp nhận. Một cái phí tổn trên 100 euro đắt đỏ đồ chơi. Nó bảo hộ biện pháp lại như thế đơn bạc. Ngươi không phải nói cho ta biết. Thứ này cực kỳ an toàn sao? Cho dù có người có thể tìm tới lỗ thủng cũng tuyệt đối không phải 2-3 tháng sự tình. Nhưng là hiện tại, thứ này thượng tuyến vẫn chưa tới 4 phía đi. Cà phê nam dùng thìa đập lấy mặt bàn. Ta cũng không biết. Kỹ thuật viên cảm giác mình liền muốn khóc lên. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác lời thề son sắt hướng Vincent bọn người cam đoan qua. Nhưng là không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy. Kỹ thuật đoàn đội đến nay còn đang thán phục tại đối phương tìm kiếm cùng lợi dụng lỗ thủng năng lực. Rất khó tưởng tượng có người trong thời gian ngắn như vậy làm được đây hết thảy. Sẽ là ai chứ? Edward sao? Hắn không phải hiểu rất rõ CTO, mà lại bản nhân cũng là rất lợi hại hacker à? Không. Mọi người nghiên cứu sau nhất trí cảm thấy đó cũng không phải Edward thường dùng phương thức công. Kích, đó là ai? Ta cũng không biết. Kỹ thuật viên lúng túng nói. Số không còn lại nhận cái khác công kích sao? Đại khái không thể nào. Ếch, ta cũng không biết. Kỹ thuật viên đã không có trước đó lòng tin. Người ngoại trừ nói không biết bên ngoài còn có cái khác lời kịch sao? Cà phê nam thở dài. Ta tùy tiện tiêu mấy euro tại ven đường kéo người đều có thể thay thế công việc của ngươi. Nói với ta cả ngày không biết. Vincent cái này mở miệng. Chúng ta tại Grenoble gặp được một cái rất lợi hại kỹ thuật đoàn đội. Có thể là bọn hắn làm. Nhìn thấy không? Đây chính là chuyên nghiệp. Cà phê nam nói. Dạng này về sau chúng ta tại chế định kế hoạch thời điểm liền muốn cân nhắc đến cái này đội nhân. Viên kỹ thuật tồn tại. Tốt, hạ một vấn đề. Vì cái gì Edward muốn lựa chọn tại Tulu ẩn thân? Cái này chúng ta đã tra được. Bởi vì hắn cùng một cái tên là Gim người có giao tình. Cái sau bởi vì trên người con trai phát sinh ngoài ý muốn phi thường chán ghét hắc sao. Kỹ thuật, viên đoạt đáp. Không, hắn đang chờ người. Vincent nhàn nhạt nói. Hắn muốn đưa trong tay nắm giữ những cái kia liên quan tới CTO tư liệu công khai cho đại chúng. Chỉ bất quá cố kỵ muội muội của mình một mực không dám động thủ. Hiện tại hắn không có cái này cố kỵ. Vậy hắn dự định làm sao công khai đâu? Cà phê Nam nhiều hứng thú nói. Lấy Edward tính cách sẽ không chỉ tuyển chọn một loại con đường. Mà lại hắn không động thì thôi. Khẽ động khẳng định sẽ gắng đạt tới chí mạng. Cực kỳ tốt. Nhìn chằm chằm chỗ có sân bay, nhà ga, đường cao tốc. Tìm ra từ giờ trở đi đi vào Tulu tin tức phóng viên. Nổi danh nhân vật công chúng. Trên Internet ý kiến lãnh tụ, vô luận cái gì người, bọn hắn nhất định sẽ cùng Edward gặp mặt. Sau đó, cà phê Nam dừng một chút, chúng ta đăng tràng, giết sạch tất cả mọi người. Hết chương.